Cửu vực kiếm đế, chương 1349, thiên địa lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 1 tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hai mắt có chút híp mắt, mà bắt đầu, cái này kiếm đạo đồ đằng, ta có thể hao tốn 6 tỷ đại la đan, mới mua xuống, ngươi chuẩn bị 1 tỷ mua đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, nếu ngươi tức thời một chút, đem kiếm đạo đồ đằng, bán cho ta, ta có thể cho ngươi còn sống rời đi thiên giác thành. Nhật Viêm công tử nhìn xem Sở Phong Miên ngạo nghễ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đắc tội kiếm cốt lão nhân, cái này kiếm đạo đồ đằng, trong tay ngươi, ngươi cả một đời vậy không có khả năng rời đi thiên giác thành, hôm nay ngươi bây giờ ngoan ngoãn tức thời một chút, đem kiếm đạo đồ đằng, bán cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi rời đi thiên giác thành. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhật Viêm công tử ý nghĩ chính là thừa dịp kiếm cốt lão nhân uy hiếp từ Sở Phong Miên trong tay, trước đem kiếm đạo đồ đằng mua đi. Hắn mặc dù định ra hứa hẹn thế nhưng là một khi là kiếm đạo đồ đằng tới tay, cam kết gì trực tiếp không để ý tới chính là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử cân nhắc thế nào? Cái này kiếm đạo đồ đằng, dù sao chính ngươi lưu lại, liền là tự tìm đường chết, không bằng bán cho ta, còn có một chút hy vọng sống. Nhật Viêm công tử nhìn xem Sở Phong Miên không có mở miệng, còn tưởng rằng đang do dự, mở miệng thúc giục nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha ha, Sở Phong Miên bỗng nhiên cười ha hà, hắn ánh mắt nhìn về phía Nhật Viêm công tử tựa hồ là nghe được rất tốt trò cười như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cười cái gì? Nhật Viêm công tử nhướng mày nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tại cười ngươi, không biết tự lượng sức mình, ngươi tính là thứ gì, 1 tỷ. Ngươi ra gấp 10 lần giá cả ta vậy sẽ không bán cho ngươi. Sở Phong Miên một bên cười to, vừa lên tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao chứ, không có việc gì thì mau cốt a, ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu chủ, để cho chúng ta giết người này. Không giết người này, chúng ta Nhật Viêm điện, mắt không dưới khẩu khí này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhật Viêm công tử bên cạnh võ giả, đều là vừa sợ vừa giận, lớn tiếng gầm thét. Mà về phần Nhật Viêm công tử, thì là sắc mặt trở nên một hồi đỏ một hồi trắng, hồi lâu về sau, mới bình tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, rất tốt, Nhật Viêm công tử giận dữ mà cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, nói xong, Nhật Viêm công tử chính là trực tiếp quay người rời đi, bên cạnh hắn cái kia mấy tên võ giả, đều là hung dữ nhìn Sở Phong Miên một chút, sau đó đi theo Nhật Viêm công tử cùng rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu chủ chúng ta cứ như vậy buông tha người này. Cái kia mấy tên võ giả, đi theo Nhật Viêm công tử rời đi, sắc mặt vẫn là vô cùng phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này chuyên môn cùng thiếu chủ đối nghịch, nhất định phải nghiêm trị. Giết, nhất định phải giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là muốn giết hắn, càng là muốn đem hắn dằn vặt đến chết mới được. Những võ giả này lời nói một cái so một cái âm tàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, người này, dù sao đã là một người chết, kiếm cốt lão nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhật Viêm công tử ánh mắt bên trong, hiện lên mấy phút giây mưu đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết cái này kiếm đạo đồ đằng, nghe nói thế nhưng là Hải công chúa, cực vì yêu thích chi vật, ta nhất định phải đạt được, xong đi đưa cho Hải công chúa. Ta đã kêu mấy tên trưởng lão, đến đây thiên giác thành, ngược lại thời điểm đem tiểu tử này, cùng cái kia kiếm cốt lão nhân, cùng một chỗ giết, đem kiếm đạo đồ đằng nắm bắt tới tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nói chuyện, Nhật Viêm công tử trong tay một quả ngọc phù, đột nhiên lóe sáng. Mà bắt đầu, người đến, chúng ta đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nói, một bên Nhật Viêm công tử một đoàn người, chính là trực tiếp rời khỏi Thạch Phong Thương Hội. Một bên khác, Sở Phong Miên cùng La Khang, sớm liền rời đi Thạch Phong Thương Hội trong thiên giác thành đi dạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa rời đi Thạch Phong Thương Hội, Sở Phong Miên liền rõ ràng cảm giác được hắn cùng La Khang, đã là bị để mắt tới. Một cỗ sát ý, một mực là bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, cái này sát ý, không che giấu chút nào, không cần đi đoán, liền biết là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm cốt lão nhân từ mời vừa rời đi Thạch Phong Thương Hội, chính là một mực tại bên ngoài trông coi, chờ lấy Sở Phong Miên. Trên đường đi theo Sở Phong Miên hai người. Tại Thiên Giác Thành bên trong, kiếm cốt lão nhân không dám ra tay với Sở Phong Miên, thế nhưng là chỉ cần là Sở Phong Miên một khi rời đi Thiên Giác Thành, kiếm cốt lão nhân liền sẽ trực tiếp xuất thủ, giết Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh, làm sao bây giờ? Muốn hay không đi nói cho Tam Sư Tỷ? Tam Sư Tỷ bây giờ ngay tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, có thể chạy đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang vậy cảm giác được kiếm cốt lão nhân tại một đường theo dõi hắn cùng Sở Phong Miên, không khỏi mở miệng nói. Bây giờ Sở Phong Miên cùng La Khang liên thủ, đối phó kiếm cốt lão nhân cơ hồ là không có phần thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là một vị bình thường thất kiếp cổ đế, có lẽ hai người bọn họ liên thủ còn đủ để chống lại một hai, cái này kiếm cốt lão nhân khác biệt, hắn nhưng là tiếp cận cấp 8 cổ đế nhân vật so với bình thường thất kiếp cổ đế, phải cường đại mấy lần. Hơn hết Thanh Mộng đến lời nói, đủ để nhẹ nhõm đối phó kiếm cốt lão nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạm thời còn không cần, ta tự có biện pháp đi đối phó hắn. Sở Phong Miên lắc đầu chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, ta cần trước tìm một chỗ, đi lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng. Thiên Giác Thành bên trong, vô cùng an toàn, ngay cả kiếm cốt lão nhân dạng này coi trời bằng vung nhân vật cũng không dám lại Thiên Giác Thành bên trong xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên dự định trước đem kiếm đạo đồ đằng lĩnh hội, rời đi Thiên Giác Thành. Tốt, đi trước thiên địa lâu đi, chỗ nào động phủ tốt nhất, thích hợp nhất tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang nhẹ gật đầu, chính là đưa đến Sở Phong Miên đi tới một tòa trong trà lâu, trà này lâu mỗi một gian phòng, đều là đơn độc động phủ. Ta cần lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, 2-3 ngày thời gian, sư đệ nếu như không có chuyện gì lời nói, có thể đi mua một chút thi huyết thảo tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi vào trong động phủ, đột nhiên đối La Khang mở miệng nói. Thi huyết thảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang nghe được Sở Phong Miên lời nói, có chút sững sờ. Thi huyết thảo, không phải thánh dược, thậm chí không phải linh dược, mà là một loại vô cùng kỳ lạ thực vật, chỉ có tại Đại Hung nơi, ngừng tụ tính huyết khí sinh ra, có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Nói như vậy, chỉ có ma đạo võ giả, mới cần thi huyết thảo loại vật này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết La Khang cũng không có hỏi Sở Phong Miên, thi huyết thảo mặc dù không tính hiếm thấy, nhưng là tại Thiên Giác Thành bên trong, vậy không khó mua. Vậy ta cũng nên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang đường, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. La Khang rời đi, Sở Phong Miên thì là đóng lại động phủ này đại môn, càng là cố ý nhiều bố trí ra mấy đạo cấm chế trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại xác nhận sau khi an toàn, Sở Phong Miên lúc này mới đem kiếm đạo đồ đằng từ không giới bên trong đem ra. Cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, so với một người còn cao hơn một chút, mặc dù vô cùng cổ lão, đã trải qua vô số tuế nguyệt, thế nhưng là phía trên lại là vẫn không có bất cứ dấu vết gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đạo đồ đằng sử dụng vật liệu gỗ, Sở Phong Miên đến nay cũng không biết là thứ gì, thế nhưng là kiên cố vô cùng, đủ để là ngàn vạn năm bất hủ. Hơn hết Sở Phong Miên càng thêm quan tâm, vẫn là kiếm đạo đồ đằng phía trên đường vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này chút cổ lão đường vân phía sau, thế nhưng là từng đạo vô cùng huyền diệu kiếm thuật. Vẫn là trước lĩnh hội lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vận chuyển linh lực, linh thức lập tức dung nhập vào kiếm đạo đồ đằng bên trong. Cái này kiếm đạo đồ đằng, nếu là cho một chút không phải kiếm tu võ giả, cơ hồ là không có một chút tác dụng nào chi vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên dạng này kiếm tu trong tay, lại là vô thượng chí bảo. Vận chuyển linh thức từng đạo kiếm thuật trực tiếp hiện lên ở Sở Phong Miên trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.